Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 667, chấn kinh. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu sư sư xuất phát, đi vào tiểu khu trong phòng thể hình. Nơi này là cấp cao tiểu khu, tự xây phòng tập thể thao, sau đó nhận thầu đi ra ngoài. Lý Tưởng năm nay mùa xuân thời điểm làm thẻ, là khách quen của nơi này. Bất quá, trong kỳ nghỉ hè, hắn tới rất ít, luôn luôn tại Nghi Châu cùng Thẩm Dương ở giữa bay tới bay lui. Bận quá không có thời gian, hôm nay lâm thời nhớ tới, liền quyết định đến vận động thoáng cái, tìm ra tập thể dục thẻ. Phát hiện lúc trước làm là một tấm nửa năm thẻ, đã qua ghi, hắn mở ra ba lô, bên trong chỉ là thay giặt quần áo cùng khăn mặt, năng lượng nước, không có điện thoại cũng không có tiền túi. Thế là lại về đến phòng, vốn định mang lên điện thoại, nhưng vẫn là để lại chỗ cũ rồi. Hướng trong túi sách lấp túi tiền, tập thể dục trong lúc đó không mang điện thoại cho thỏa đáng, bớt bị quấy rầy. Đậu Đậu cùng sư sư cũng đổi quần áo, là hướng Tiểu Viên cho các nàng thu xếp. Tiểu Viên mụ mụ cân nhắc đến đem tiểu bằng hữu tát mấy ngày, cũng nên thả ra buông lỏng một chút, bằng không thì Đậu Đậu có thể muốn điên mất. Nàng đã hiện ra loại này dấu hiệu mất khống chế, càng ngày càng bực bội, càng ngày càng nghịch ngợm. Cố gắng hướng Tiểu Viên đem các nàng đưa ra môn, nắm lên nắm đấm cho tiểu tỷ muội động viên. Cố gắng từ sư cũng nắm lên nắm tay nhỏ, nghiêm túc đáp lại. Đậu Đậu thì hát bơi bơi lội, trước cửa cầu lớn hạ du qua một đám vịt, chấm ngoặc kép, nhìn cũng không nhìn Tiểu Viên mụ mụ, cõng tay nhỏ, nện bước con vịt, bước đi theo Lý Tưởng vào thang máy. Quay đầu chào hỏi sư sư: mau lại đây vịt, chớ cùng mụ mụ nói chuyện a, nói nhiều ngày như vậy còn nói. Hướng Tiểu Viên chừng nàng một cái, nói: Đậu Đậu cố gắng, tranh thủ gầy 2 cân trở về. Đậu Đậu bị mụ mụ chừng thoáng cái, nhếch miệng cười ngây ngô, dễ nói chuyện rất, liều mạng gật đầu nói: a có vấn đề, gầy 2 cân liền trở lại nha. Cửa thang máy một quan, nàng lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, cầu nhau nói nàng là tiểu công chúa, nàng căn bản không mập, gầy 2 cân nàng liền sẽ chết, không thể gầy, muốn ăn ít đồ mới được. Lập tức lại chất vấn vì cái gì không cho sư sư gầy 2 cân trở về. Nàng là tiểu tỷ tỷ cũng không thể dạng này chịu khi dễ vịt. Lý Tưởng mang theo tiểu tỷ muội đi vào trong phòng thể hình, tới trước sân khấu làm một tấm năm thẻ. Lão bản của bọn hắn vừa vặn cũng tại, nhìn thấy Lý Tưởng tới, ngay lập tức chạy tới, sửng sốt muốn đưa bạch kim thẻ. Lý Tưởng tịch thu, chính mình trả tiền làm thẻ, vội vàng đi qua náo nhiệt lầu 1, đi vào lầu 2 khách quý khu. Bên này người muốn ít đi rất nhiều, rộng lớn phòng huấn luyện chỉ có chút ít 3-5 người. Lý Tưởng xử lý nơi này thẻ liền là hình một cái thanh tịnh. Nếu là tại lầu 1, căn bản không cần huấn luyện, tại mọi thời khắc bị người vây xem. Lão bản đem Lý Tưởng đưa đến lầu 2, cùng Đậu Đậu sư sư trò chuyện 2 câu, biết Lý Tưởng không thích bị quấy rầy, liền rời đi, đặc biệt an bài Tư Giáo tới. Tiểu bằng hữu cũng muốn đồng thời đi sao? Tư Giáo là cái 278 tuổi cường tráng thanh niên, lúc trước hắn liền cùng Lý Tưởng nhận biết, cho hắn làm qua động tác chỉ đạo. Hắn thấy song bào thai tiểu tỷ muội chó con giống như theo thật sát Lý Tưởng bên chân, buồn cười hỏi. Đậu Đậu nghe xong, nhìn thấy trước mắt có người đổ mồ hôi như mưa tại nâng tà, dọa đến vội vàng khoát tay, nghiêm túc nói cho trước mắt vị này tráng sĩ: không đến không đến, tiểu tỷ tỷ là tới chơi, không phải đến làm việc. Vị này tráng sĩ buồn cười nói: trên đầu ngươi cột màu đỏ dây lụa nhìn rất đẹp a. Đậu Đậu sư sư trước khi đến bị Tiểu Viên mụ mụ trên đầu trói lại màu đỏ dây lụa, cổ vũ các nàng muốn phấn đấu. muốn phấn đấu, muốn tại trong phòng thể hình làm chút công việc. Đặc biệt căn dặn không thể ngồi tại trong phòng thể hình ăn đồ ăn vặt. Không thể nằm tại yoga trên nệm ngủ ngon. Không thể đến chỗ tìm tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca nói chuyện phiếm. Không thể chỉ cố lấy lăn đại cầu. Đây đều là tiểu tỷ muội từng làm qua. Bây giờ bị cơ trí tiểu viên mụ mụ nhất nhất điểm danh. Nhưng là, nàng như thế nhất nhất điểm ra đến. Ngược lại để quên đi tiểu tỷ muội một lần nữa nghĩ tới. Nguyên lai, trong phòng thể hình còn có thể chơi như vậy đâu. Lý tưởng đã làm tốt chuẩn bị. Tư giáo đi qua cho hắn chỉ đạo làm vận động nóng người. Trước đơn giản kéo duỗi thân thể. Sau đó đến máy chạy bộ bên trên để cơ bắp nóng. Nơi đó có ghế sofa. Các ngươi ngồi chỗ ấy chơi đi. Lý tưởng chỉ cửa sổ sát đất trước nơi hẻo lánh bên trong. Nơi đó là khu nghỉ ngơi. Có ghế sofa, có cái bàn, còn có đồ uống cùng hoa quả. Tiểu bằng hữu không có đi, mà là bị Lý tưởng kéo duỗi động tác hấp dẫn. Sư sư thấy thế, ngồi ở một bên yoga trên nệm, ra dáng địa học, duỗi thẳng bắp chân. Uống nước giống như vô cùng đơn giản liền kéo một cái một chữ ngựa. Mà lại là cỡ lớn một chữ ngựa. Bàn chân nhỏ đều ngả vào bên miệng. Đầu lưỡi có thể liếm đến chân đầu ngón tay. Lý tưởng, ngoặc kép, hắn là một chữ ngựa thời điểm. A, đau nhức, sư sư lại giống như là uống nước. Vô cùng đơn giản, dễ dàng. Đậu đậu ngạc nhiên vây quanh sư sư chuyển hai vòng. Không phục nói, tiểu tỷ tỷ cũng biết, xoát thoáng tài cũng vô cùng đơn giản là một cái một chữ ngựa. Cùng sư sư khác biệt chính là, nàng thật dùng đầu lưỡi liếm lấy bàn chân của mình. Có đau hay không a các ngươi, chớ làm loạn có được hay không? Lý tưởng không lo được làm kéo duỗi, đem tiểu tỷ muội cầm lên tới. Tiểu tỷ muội theo người không việc gì đồng dạng. Đồng thời đi liền nhảy nhót tưng bừng, chạy tới lăn cầu, tiểu hài tử tứ chi thật mềm mại a, để cho người ghen tị. Các nàng nhấp nhô đồi trụy đại cầu cũng là tập thể dục dùng. Rèn luyện eo cùng phần bụng, người nằm tại đại cầu phía trên, tứ chi mở ra, bảo trì cân bằng, lý tưởng không có xen vào nữa các nàng. Tiếp tục làm tốt kéo duỗi động tác. Một hồi về sau, đứng dậy bên trên máy chạy bộ, tiến một bước làm nóng người. Không sai biệt lắm, huấn luyện viên thể hình nói, giúp Lý Tưởng theo máy chạy bộ bên trên xuống tới. Lập tức bắt đầu làm không oxy vận động, nằm xuống nâng tạ, đậu đậu cùng sư sư lại tới vây xem. Đứng tại Lý Tưởng đầu một bên càu nhàu nói chuyện phiếm. Thảo luận ca ca của các nàng đang làm gì? Nâng cái này làm gì? Đây là muốn làm cái gì? Tại sao phải giới A làm? Có thể hay không đừng giới loại giấy? Thật tốt chơi một chút không tốt sao? Đại tượng tại suất mồ hôi. Hắn thật đáng thương, giống như là hai cái nhỏ chim sẻ. Cào nhau, ồn ào lý tưởng nhức đầu. Thừa dịp thỉnh thoảng nghỉ ngơi thời điểm, lý tưởng đối đầu bên trên cột dây tơ hồng. Ngụ ý cố gắng phấn đấu đậu đậu sư sư nói. Muốn hay không chạy bộ. Tiểu hài tử tới đây cũng không thể luôn luôn chơi đúng hay không. Sau đó trước tiên đem lý đậu đậu tiểu bằng hữu sách tới máy chạy bộ bên trên. Tỷ tỷ trước tiên cần phải làm mẫu. Máy chạy bộ mở ra. Tốc độ thấp nhất một cái cấp bậc. Chậm rãi chuyển động. Ai vịt ắt vịt giới là làm gì? Đại tượng. Nó đang động đâu? Ai vịt? Ta luôn ra sợ vịt. Đại tượng xử lý. Đại tượng ngươi không muốn ném ta xuống vịt. Đậu đậu bị lý tưởng theo nách xuống mang theo. Bàn chân nhỏ ra sức treo lên. Liền là không chịu rơi vào máy chạy bộ bên trên. Lý tưởng buồn cười cổ vũ nàng đưa chân. Chạy bộ đậu đậu nghe xong. Thảm hề hề nói. Luân ra không thể gầy vịt. Gầy 2 cân luân ra sẽ chết. Đại tượng, ca ca ngươi không muốn nghe mụ mụ vịt. Luân ra đều cùng mụ mụ tuyệt giao a. Ai vịt tiểu bất điểm nhanh cứu tỷ tỷ mệnh. Nhanh lên, Sư sư bàng quan một hồi lâu, mãi đến nghe được tỷ tỷ la lên, mới tìm được lý tưởng. Hy vọng đại tượng ca ca cho nàng một bộ mặt. Thả Đậu Đậu, được rồi, Đậu Đậu không muốn chạy bộ. Lý tưởng cũng không có cách. Cặp kia bàn chân nhỏ dán tại không trung liền là không chịu rơi xuống. Tình nguyện đặt mông ngồi ở phía trên. Đậu Đậu rốt cục bị để xuống. Cái này, chấn kinh, bé thỏ con tỷ tỷ lập tức ôm lấy bên người sư sư. Quyết định cũng không tiếp tục buông tay. Đại tượng muốn hại nàng, liền đem nàng cùng tiểu bất điểm cùng một chỗ hại đi. Nàng là sẽ không vứt xuống tiểu bất điểm. Ân, ai bảo nàng là tiểu tỷ tỷ đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.